Tiên tử xin tự trọng, chương 764, bóng dáng yêu vương, góc truyện audio.com, Lưu Tô thiếu chút nữa dọa ra một đầu mồ hôi, nàng cũng không nghĩ tới tùy tiện nghe Huy Dương Thái Điều tán gẫu, đều có thể suýt nữa nói đến chân tướng, vũ phu tử này, thật sự có chút môn đạo, đến nay cũng không biết Tần Dịch đến cùng có đoán ra giới tính thật của nó không, Lưu Tô phân tích hơn phân nửa là theo ngữ khí các loại biểu hiện cảm giác có chút nương, nhưng không dám xác định là nữ. Dù sao lúc trước nó đoạt xá nam thân này, dẫn đến Tần Dịch vào trước là chủ cảm thấy nó là nam, loại đệ nhất nhận thức này liền rất khó thay đổi, trừ phi nhìn thấy hình tượng nữ tử của nàng, thường ngày nó một mực dùng hình thái tiểu u linh manh manh đát xuất hiện, loại người xem biểu tượng như Tần Dịch thời gian dần qua cũng liền coi thành sủng vật vô. Tính đối đãi, hơn phân nửa còn có chút tiềm thức thiên con cái cho nên thời điểm làm loại chuyện đó cũng lười tránh nó, trước mắt không sai biệt lắm là loại trạng thái này, nhưng vũ phu tử vừa nói ra lời này, thiếu chút nữa liền bị trực tiếp phá vỡ rồi, Lưu Tô Thái Thanh chi tâm, lúc trước muốn đoạt xá lấy đâu ra nhiều phàn nàn như vậy, thân thể chẳng qua là một vật chứa, thân thể huyết mạch tốt như vậy đưa đến trước mặt còn quản nam nữ cái gì. Lời này của vũ phu tử nếu như bị Tần Dịch nghe xong kích thích tư duy, khó bảo toàn muốn hoài nghi bổng bổng nhà hắn thật sự có khả năng là nữ kết hợp với một ít hoài nghi trong biểu hiện hàng ngày, trực tiếp lòi đuôi đều có khả năng, dù sao Tần Dịch vẫn là rất thông minh đấy. Rất nhiều chuyện không có hướng chỗ kia nghĩ, chẳng qua là vào trước là chủ dẫn đến, nếu như cho. Hắn nhắc nhở xác thực liền xong đời rồi, cú gõ này của Lưu Tô ngay cả linh hồn chấn động đều dùng tới rồi, với lực khống chế linh hồn diệu đến cực điểm của nó, vừa đúng mà đem một chút ý thức về việc này mà Tần Dịch vừa mới ngưng tụ đánh tan, bản thân Tần Dịch cũng không có phát giác, chỉ cảm thấy đầu bị gõ, liền một tay đem Lưu Tô từ trên đầu tóm xuống, êm đẹp gõ ta làm gì? Lưu Tô chột dạ chống nạnh, người muốn vấn đạo, vấn loại dở dở ương ương này làm gì? Ta sợ ngươi đi đường rẽ, bị khiến cho cũng đi học bộ này làm sao bây giờ? Vũ Thường An An bên cạnh gật đầu mãnh liệt đều là một thân mồ hôi lạnh. Nghe đến thời điểm này các nàng đương nhiên cũng kịp phản ứng, vị tiểu mỹ nhân tông chủ trước mắt là nam đấy. Cái này con mẹ nó nếu Tần Dịch bị mang lệch học đạo này, mọi người còn muốn sống hay không, mới sẽ không đấy. Tần Dịch liếc mắt chẳng qua là vì tăng trưởng kiến thức xem đá của núi khác mà thôi, sao có thể dễ dàng bị mang lệch như vậy. Vì chút chuyện này liền gõ ta, không cho phép lại ngồi xổm trên đầu ta tối đa cho ngươi ngồi bả vai. Lưu Tô chột dạ không có phản kháng, thành thành thật thật mà bị hắn tóm xuống, đặt trên vai, cái miệng nhỏ nhắn chu lên sinh hờn dỗi, thật ra trong lòng thở phào một hơi, Tần Dịch cũng cảm giác mình đạt được thắng lợi mang tính giai đoạn, thành công để cho cây bồng chết tiệt này không ngồi trên đầu rồi, tất cả đều vui vẻ, vũ phù từ một mực mỉm cười nhìn bọn hắn làm ầm ĩ, thẳng đến khi ngồi ở trong điện, mới cười nói, Tần huynh vẫn là trẻ sơ sinh chi tâm. Vũ Thường An An cũng cảm thấy Tần Dịch có đôi khi rất tính trẻ con, bồng linh kia cũng đồng dạng, nói toạc ra. Tần Dịch cũng không giống một tu sĩ càn nguyên, nào có tu sĩ càn nguyên như vậy. Càn nguyên nhà ai không phải phong cách kiêu căng cao cao tại thượng, chỉ có hắn giống như đậu bì, nhưng hết lần này tới lần khác như vậy thật đáng yêu, chỗ ngồi lúc này cũng rất thú vị. Là nội sảnh phía sau chủ điện Huyền Âm Tông, nơi cao tầng hải tâm của Huyền Âm Tông nghị sự, Tần Dịch ngồi ở trên cùng, vũ phù tử hổ thẹn ngồi dưới, thật sự coi Tần Dịch là một thủ trưởng đối đãi. Vũ Thường cùng An An liếc nhau, không đi ngồi, liền phân biệt đứng ở hai bên sau lưng Tần Dịch giống như thị vệ theo tình cảnh, nơi này giống như thật sự là thế lực Tần Dịch nắm giữ, sự thật dường như cũng thế. Vũ phù tử dâng trà cho Tần Dịch cười nói, Tần huynh có biết Huyền Âm Tông chúng ta vì sao phát triển nhanh như vậy không? Tần Dịch chắp tay, xin lắng tai. Nghe, vũ phù tử nói, các đệ tử cho rằng ngươi ở bên ngoài ra sức là ta tuyên truyền như vậy đấy, làm như vậy là để dựng nên quyền uy của ngươi ở chỗ này. Nhưng cũng không phải nhắm mắt thôi, trên cơ bản có thể xem như sự thật. Tần Dịch giật mình, vũ phù tử này thật đúng là trung thành, chính mình người đều không có ở đây, hắn còn thay mình ở tông môn dựng nên quyền uy. Nhưng lời này hắn cũng không cần phải nói dối, sự thật bày ở trước mắt. Cái kia, ta vì sao không biết ta ở bên ngoài ra sức cái gì? Tần huynh có lẽ nhớ rõ trước khi đi ngươi để cho Huyền Âm Tông chúng ta móc nối với hai tuyến, một là con đường giao lưu với Vạn Đạo Tiên Cung bên kia, hai là Liệt Cốc Yêu Thành. Ân, vũ phù tử yêu nhã nhấp một ngụm trà, bỗng nhiên bật cười, hỗn loạn chi địa trước kia quá bế tắc rồi. Vì không cần quy củ gì đó, chủ động, cùng chung thổ thần châu đoạn tuyệt, mọi người còn thép vàng lên mặt mình, gọi là lẫn nhau không qua lại, trên thực tế nghiêm túc ngẫm lại, đó là người thần châu căn bản mặc kệ những kẻ đần này, để cho chúng ta tự ngu tự nhạc mà thôi. Vũ Thường An An liếc nhau, cảm thấy giống như có chút trúng đạn rồi, Tần Dịch cũng một mực đang nói cấm địa trên biển dậm chân tại chỗ, bất quá trên biển chung quy lực lượng còn đủ, có kiến mộc có vô tướng, đại hải thậm chí so với lục địa tài nguyên còn rộng hơn. Hỗn loạn chi địa này liền quả thật có chút không hiểu thấu, muốn cường giả không có cường giả, muốn tài nguyên không có tài nguyên, ếch ngồi đáy giếng tự Ngô tự Nhạc. Liền chút bố cục này, lại để cho bọn hắn mò mẫm hỗn loạn một vạn năm cũng sẽ không có vô tướng đấy, chỉ theo thái độ sinh hoạt mà nói, thích thế nào. Liền thế đó không ai quản được, nhưng một khi nghĩ đến loại phương hướng tông môn phát triển, có đối ngoại thành lập con đường giao lưu hay không vậy thật sự là khác biệt giữa trời cùng đất. Không chỉ là bổ sung cho nhau, ngay cả tầm mắt đều cùng ngày xưa bất đồng, Huyền Âm Tông có thể nói lập tức liền mở ra đại môn tân thế giới, cái này liền lộ ra bất phàm của Trình Trình. Liệt Cốc Yêu Thành các nàng mới thật sự là an phận một nơi, yêu quái còn căn bản không dám ở nhân gian tùy tiện nổi bọt. Ngay cả như vậy, Trình Trình đều chưa từng bỏ qua tin tức nhân gian, Trường Kỳ phái đám chuột đóng quân khắp nơi thu thập tin tức cố gắng học tập văn hóa nhân gian. Chỉ một chuyện này, liền đem đám đậu bỉ hỗn loạn chi địa này toàn bộ nghiền ép, Vũ Phù Tử nói khẽ, hai tuyến này của Tần Dịch còn đặc biệt không giống người. Thường, vạn đạo tiên cung lòng dạ rộng rãi, hải nạp bách xuyên, dưới ảnh hưởng cùng đề nghị của bọn hắn, chúng ta mở rộng sơn môn cùng các vị tán tu của hỗn loạn chi địa liên hệ rộng rãi, hoan nghênh tất cả mọi người tùy thời giao lưu, Huyền Âm Tông vẻn vẹn hơn một năm liền biến thành trung tâm giao lưu của tu sĩ lớn nhất phía bắc hỗn loạn chi địa, không ít tán tu xung quanh đều chủ động nhập bọn. Nói đến đây, hắn dừng một chút cười khổ nói, như thần vận tử, lúc trước ta xuất đội công núi, hắn đều thề chết bất khuất, hôm nay ngược lại đem núi sát nhập ở chỗ này nhạc bất tư thục. Tần Dịch nhịn không được hỏi, hắn vì sao nguyện ý, suy cho cùng chỉ là một hạng khác biệt, chúng ta không yêu cầu bất kỳ kẻ nào chuyển hướng đạo của chúng ta, mọi người đều duy trì đạo của mình, cố tìm cái chung gác lại cái. Bất đồng là được, chung quy đều là vì tìm đạo giao lưu, hắn tán tu bế sơn, sao có thể so được với tài lữ pháp địa nơi đây. Vũ Phù Tử nói, có một ít liên minh rời rạc tương tự liên minh Thiên Sơn, lại có một ít tương tự vạn đạo tiên cung cùng nhau tìm đạo chiết chung mà tiến hành. Nói trắng ra thật ra là chuyển sang tính chất bang hội giang hồ phàm nhân. Bang hội, là một xu hướng tốt, Tần Dịch nói, nhưng cái này cần vũ lực mạnh mẽ để ghép lại, bằng không đám tán tu hoàn toàn không có quy củ này chẳng phải là khiến cho loạn thất bát tao. Vũ Phù Tử mỉm cười, chúng ta quả thật có vũ lực mạnh mẽ. Bản thân ta là không được đấy. Tần Dịch hiếp mắt nhìn hắn hồi lâu, ai, yêu vương thừa hoàng, nàng đã yêu hoàng cảnh viên mãn, cũng chính là càn nguyên viên mãn của chúng ta. Tất cả chuyển hướng bang hội này, đều là do yêu vương đứng. Ở giữa mưu tính, vạn đạo tiên cung biết rõ, lại không quản. Tần Dịch trong lòng hiện lên nụ cười vũ mị của Trình Trình, im lặng không nói gì, Trình Trình có thân người, nàng ngẫu nhiên xuất hiện với tư cách một uy hiếp phía sau màn, là hoàn toàn có thể làm được đấy, yêu vương tiểu quốc hết lòng hết sức lập nghiệp gian khổ trước đây. Lúc chính mình ra sức tiến về phía trước nàng cũng chưa từng dừng lại a cuối cùng đã đến loại cảm giác yêu ảnh ẩn hiện chân trời này, rất có phong phạm của đại boss phía sau màn. Nàng vốn liền có khí phách như vậy, chỉ cần một ngòi nổ, liền có thể trà đạp nhật nguyệt. Vũ Phù Tử thở dài, cho nên Tần Huynh, hai tuyến này của ngươi một cái cường hãn hơn một cái tính cả Huyền Âm Tông ở bên trong, ba bên đều là dùng ngươi làm chất kết dính, hợp thành một quái thai như vậy. Nói phát triển này là, ngươi dựng nên, có vấn đề sao? Cách chương.